Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 316, tôi làm nữ chính ở nhà bên 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hoa Vũ thông qua quan sát, biết đại khái hiện tại nam nữ chính nhà bên đang trong giai đoạn gì. Nữ chính hiểu lầm Mạnh Diệu Ngôn thích nữ sinh khác, mà Mạnh Diệu Ngôn không biết chuyện này, cho rằng nữ chính vô duyên vô cớ xa cách mình. Tóm lại hai người đều có ý nghĩ riêng, không ai phản ứng ai. Tiếp theo là hẹn hò ở rạp chiếu phim vào cuối tuần. Đương nhiên cốt truyện không thành công. Nam chính đi được nửa đường thì xảy ra sự cố, điện thoại bị rơi hỏng, không thể đến rạp chiếu phim, cũng không có cách nào báo cho nữ chính. Mà nữ chính chờ ở cửa rạp chiếu phim, không chờ được người, cũng không gọi được, nữ chính lại lần nữa thất vọng. Tiếp theo là em trai nữ chính nằm viện, cô đến trước bệnh viện, lại đụng phải nam chính và một nữ sinh khác ở bên nhau, còn thấy được hình ảnh khiến cho người ta hiểu lầm. Chờ nam chính giải quyết xong chuyện, đi tìm nữ chính, lại thấy nữ chính và nam sinh khác ở một chỗ. Dù sao chính là hiểu lầm nối tiếp nhau, còn tuyệt không để cho nam nữ chính giải thích rõ ràng. Phàm là có người muốn giải thích, liền sẽ lập tức xuất hiện các loại ngoài ý muốn, đứt gánh giữa đường, kéo hiểu lầm đi đến cuối cùng. Giang Đồ muốn tỏ tình trước khi Mạnh Diệu Ngôn chuyển trường. Xem tình huống hiện tại của Giang Đồ, cái này có chút khó khăn nha. Hoa Vũ ôm đầu. Hiện giờ quan trọng nhất chính là trước giải quyết xong chuyện ở rạp chiếu phim, để cho hai người bọn họ thành công hẹn hò. Nhưng vấn đề là, cô không biết chỗ sự cố xảy ra là ở chỗ nào. Còn có, Ngụy Khải Phi người này là nhân tố không ổn định. Trong cốt truyện ban đầu, nữ chính không chờ được nam chính, thất hồn lạc phách trở về nhà, không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà sau khi Ngụy Khải Phi tự thức tỉnh ý thức của mình, hắn bắt chước chữ của Mạnh Diệu Ngôn, vốn là muốn đơn độc hẹn nữ chính ra. Nhưng mà hắn phát hiện Mạnh Diệu Ngôn đã hẹn nữ chính trước. Cho nên sau đó Ngụy Khải Phi lại đưa cho nữ chính một tờ giấy, chuyển thời gian từ thứ bảy thành thứ sáu. Nữ chính không nhìn ra được hai tờ giấy khác nhau. Cho nên mặc dù nam chính không xảy ra sự cố, hiện giờ cũng là không có cách nào gặp nữ chính. Mà Ngụy Khải Phi sẽ làm bộ ngẫu nhiên gặp được nữ chính, lấy cớ lo lắng cho cô ấy, đưa cô ấy về nhà. Ở trên đường về nhà, tìm mọi cách lừa nữ chính ăn cái gì đó. Lại để nữ chính uống rượu, chúc say nữ chính. Ngụy Khải Phi mang nữ chính không tỉnh táo đi, chờ nữ chính tỉnh lại, phát hiện hai người nằm ở cạnh nhau. Ngụy Khải Phi hoang mang rối loạn giải thích, bọn họ cái gì cũng chưa làm, cũng tỏ vẻ sẽ không nói chuyện này cho bất kỳ kẻ nào. Bởi vì quần áo thật sự chỉnh tề, trên người cũng không có gì không khỏe, cho nên nữ chính tin hắn. Nhưng Ngụy Khải Phi chụp ảnh lại, cái này sẽ là thứ quan trọng để sau này Ngụy Khải Phi uy hiếp nữ chính. Ngụy Khải Phi giống như rắn độc quấn lên nữ chính, một chút như tẩm ăn lên linh hồn của cô ấy, cuối cùng kéo cô ấy xuống địa ngục. Tim Hoa Vũ đau thắt lại, ngay cả người qua đường như Ngụy Khải Phi cũng có thể nhìn ra được mập mờ của hai người, biết Mạnh Diệu Ngôn nhất định có thể hẹn được nữ chính. Hai cái vai chính sao lại không hiểu chứ? Ánh mắt Hoa Vũ sâu kín nhìn chằm chằm gáy của Ngụy Khải Phi, nghiến răng, giống như một ác ma muốn rút xương lột da hắn để ăn. Bây giờ là tiết tự học. Ngụy Khải Phi nằm ở trên bàn viết thứ gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, có loại cảm giác sờn tóc gáy. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn xem bốn phía. Bạn học bàn đằng sau nằm sấp trên bàn, cầm bút viết bài. Bạn ngồi cùng bàn khác cũng là mỗi người tự làm chuyện của mình, không ai nhìn hắn. Đáy mắt Ngụy Khải Phi hiện lên nghi hoặc, ảo giác. Nhưng Ngụy Khải Phi vẫn luôn che kín giấy ở dưới tay. Không thể để người thấy hắn đang bắt chước chữ của Mạnh Diệu Ngôn. Phó Việt mấy ngày nay vẫn luôn rất bực bội, sau khi Hoa Vũ học cùng lớp với hắn, buổi sáng bị buộc tới trường học, giữa trưa mang cô đi ăn cơm, tan học lại trở về với cô. Tóm lại, thời gian của hắn gần như là bị cô chiếm hết. Mà cô lại còn không thể hiểu được cứ bảo hắn học tập chăm chỉ, làm người tốt. Đây không phải là nực cười sao? Phó Việt đang suy nghĩ xem giải quyết em gái hời kia như thế nào. Lại phát hiện em gái hời đột nhiên không trông chừng hắn nữa. Hơn nữa hắn về nhà, cũng không nhìn thấy cô. Không biết đi đâu vậy. Hiện giờ Hoa Vũ phải giải quyết nguy cơ hẹn hò sắp tới. Làm gì có thời gian đi quản Phó Việt tạm thời sẽ không có vấn đề gì lớn chứ. Ban đầu là cô muốn mua vé xem phim trước, nhét vào trong sách của Giang Đồ và Mạnh Diệu Ngôn. Bọn họ sẽ tưởng đối phương mua, đương nhiên sẽ dựa theo thời gian trên vé xem phim mà đến rạp chiếu phim, tách biệt với Ngụy Khải Phi. Nhưng, cô không có tiền nha, cái kế hoạch này bị bắt phải chết yểu. Một kế hoạch khác là tờ giấy của Ngụy Khải Phi, nhưng mà Ngụy Khải Phi thứ 6 không chờ được người, chắc chắn thứ 7 sẽ lại đi tới xem. Hắn vẫn sẽ thấy nữ chính không chờ được nam chính, mà cô tính chỉ canh chừng Ngụy Khải Phi cũng không được. Giang Đồ và Mạnh Diệu Ngôn bên kia sẽ bởi vì sự cố mà bỏ lỡ. Vấn đề lớn nhất vẫn là nam nữ chính không thể gặp mặt. Cô chỉ có một người, không có khả năng đồng thời làm hai việc. Cách tốt nhất chính là nhốt Ngụy Khải Phi lại trước, rồi cô lại đi giải quyết nguyên nhân vấn đề nam nữ chính vì sự cố mà không thể gặp mặt. Trong đầu Ngụy Khải Phi chỉ có Giang Đồ, căn bản không có hứng thú với những chuyện khác, cô muốn lừa hắn đi ra ngoài, có chút khó khăn. Trước công chúng cô lại không thể trực tiếp trói người. Sầu người, hôm nay đã thứ 6. Không lừa được Ngụy Khải Phi, Hoa Vũ cũng không thân với nam chính, nên đánh chủ ý lên trên người Giang Đồ. Hoa Vũ thừa dịp nghỉ trưa trước giờ học, đi đến chỗ bàn học của Giang Đồ bên kia. Chị Giang Đồ đang nói chuyện với Du Yên, nghe thấy Hoa Vũ gọi mình, dịu dàng nhìn về phía cô. Làm sao vậy, em có chút chuyện muốn nói với chị. Giang Đồ nhìn bạn cùng bàn kiêm bạn tốt một cái, rất chi kỳ đứng dậy nói. Vậy chúng ta đi ra ngoài nói. Hoa Vũ và Giang Đồ đi ra ngoài hành lang, xác định bốn phía không có ai, Hoa Vũ chủ động nói. Chị Giang Đồ, em có thể phiền chị một chuyện không? Ừ, em nói đi, thứ 6 và thứ 7 chị có thể ở cùng em không? Làm sao vậy? Hoa Vũ bắt đầu bị chuyện. Gần đây trong nhà có hơi kỳ quái, em luôn cảm thấy trong nhà có thứ gì đó lạ lạ, anh của em cuối tuần đều không ở nhà, em rất sợ, chị có thể ở cùng em không? Có thứ gì kỳ quái? Hoa Vũ cúi đầu, che lại mặt, thanh âm thấp kém. Không biết, em sợ, khoảng thời gian này Phó Việt hình như thường xuyên ở cùng một chỗ với Giang Trà. Nhưng mặt Phó Việt toàn là vẻ không kiên nhẫn, cũng không giống như đối xử rất tốt với Giang Trà. Nhưng mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đồ nghĩ đến mình còn có cuộc hẹn, nhấp môi dưới, không trả lời ngay. Chị Giang Đồ có việc sao? Không, không phải, Giang Đồ vội vàng nói. Chị không có việc gì, chị sẽ ở cùng em. Cảm ơn chị Giang Đồ. Mặt mày Hoa Vũ cong cong. Không có việc gì, Giang Đồ thở ra một hơi, bảo Hoa Vũ tan học chờ cô ấy cùng nhau về rồi trở lại phòng học, viết một tờ giấy, kẹp ở trong sách, đưa tới trước mặt Mạnh Diệu Ngôn đang làm bài tập. Hoa Vũ về phòng học thấy Giang Đồ đang viết gì đó, lúc chuẩn bị truyền lại, liền đứng dậy chặn ánh mắt của Ngụy Khải Phi. Hiện tại chỉ còn lại anh trai cặn bã, cho nên khi Phó Việt đi vào phòng học, đã được em gái kỳ quái kia của mình dặn dò một câu. Cuối tuần anh đừng có về nhà. Phó Việt, hắn muốn về thì về, dựa vào cái gì phải nghe cô. Phó Việt không hé răng, nằm sấp trên bàn bắt đầu ngủ. Cách chương.